Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, bắt giữ tám đuôi. Kakashi cùng Minato một đường phi nước đại, hướng phía Naruto phương hướng mà đi. Kakashi, người thuấn bộ đã siêu việt Sakumo tiền bối, so với ta thuấn thân chi thuật cũng không kém chút nào. Xem ra những năm này người tu hành địa rất cố gắng a, Minato vui mừng nói. Có người chờ lấy ta đi giải cứu. Ta không có biện pháp không cố gắng. Kakashi thấp giọng nói. Kakashi, Obito chạy tới cái nào một bước? Từ trước mắt tình huống đến xem, Obito hẳn là kế thừa Uchiha Madara di chí. Dự định thi triển Infinite Tsukuyomi. Mục tiêu của hắn hẳn là bát vĩ cùng cửu vĩ. Cho nên hắn bây giờ tại đối phó Naruto. Như vậy bát vĩ đâu? Bát vĩ ở đâu? Minato hỏi. Bát vĩ nhân trụ lực hiện tại hẳn là cùng năm ảnh cùng một chỗ. Coi là an toàn. Năm ảnh sao? Nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy năm ảnh hợp tác một ngày. Thật là sống thời gian lâu dài. Cái gì đều có thể trông thấy. Thật tiếc nuối mình chết sớm như vậy. Minato cười nói. Minato lão sư, hiện tại cũng không phải cảm khái những này thời điểm. Kakashi bất đắc dĩ nói. Minato thời điểm chiến đấu rất chặt chẽ cẩn thận. Nhưng là bình thường liền thường xuyên sứt chỉ. Cũng khó trách Minato cuối cùng sẽ thích được Kushina. Hay là tại nàng trên thân. Thấy được sâu trong nội tâm mình khao khát một loại nào đó nhân sinh đi. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm. Cách đó không xa. To lớn quái vật khổng lồ phóng lên tận trời. Cái đó là tứ vĩ. Kakashi cả kinh nói. Minato sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Nói ra, xem ra Obito đã bắt đầu phóng thích vĩ thú. Đã giao thủ sao? Minato lão sư, chúng ta phải nhanh lên một chút. Hai người lại lần nữa gia tốc. Hóa thành một vàng một bạc hai đạo lấp lóe. Khác một cái chiến trường. Onoki cưỡng ép sử dụng siêu khinh trọng nham chi thuật chặn lại hai viên trời ngại chấn tinh. Nhưng là mình người cũng bị thương nặng. Thổ ảnh đại nhân, người cảm giác thế nào? Gaara vội vàng hỏi. Sunet tiến lên, trực tiếp cho Onoki tiến hành trị liệu. Loại kia nhẫn thuật đều có thể tiếp xuống. Thật đúng là kinh người. Tứ đại Raikic tán dương. Hiện tại cũng không phải kinh ngạc thời điểm. Tên kia. Còn một chút sự tình đều không có. Không nghĩ tới hắn chẳng những có được đệ nhất đại nhân mộc độn. Còn có được Rinnegan. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Jiraiya ngưng trọng nói. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa Uchiha Madara. Cái này người thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là bọn hắn 7 người hợp lực. Cũng vẻn vẹn có thể chống lại mà thôi. Nhưng lại y nguyên sờ không được hắn biên giới. Làm được coi như không tệ nha. Onoki, chơi đến không sai biệt lắm. Là thời điểm kết thúc. Obito bên kia không biết là tình huống như thế nào. Xem ra còn cần ta đi giúp chuyện mới là. Bất quá, trước đó, bát vĩ, ta liền không khách khí nhận. Ban ánh mắt, rơi vào Killer B trên thân. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bảo hộ ở Killer B trước mặt. Tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Gaara lo liệu lấy hạt cát, hướng phía ban bay đi. Ban lơ đễnh, tay phải nhẹ nhàng một điểm. Thần La Thiên Trinh thuận thế mà ra, trực tiếp tướng hạt cát đánh tan. Loại trình độ này công kích, thế nhưng là không có biện pháp đối phó ta. Ta đối thủ cũng chỉ có Hashirama mà thôi. Ban nói, hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa diệt khước, to lớn hỏa độn từ ban trong miệng bắn ra. Terumi mây thấy thế lập tức trả lời nói. Thủy độn, thủy trận trụ, thủy hỏa tương giao. Xì xì xì, vô số hơi nước bốc hơi mà ra. Không tệ thủy độn, mặc dù so không lên phi ở giữa. Nhưng là cũng hết sức xuất sắc. Nghĩ không ra nhẫn giới bên trong. Cũng ra dạng này ưu tú nữ ninja. Ban tán thán nói. Mặc dù là cái không tệ nam nhân. Nhưng lại để cho người ta chán ghét a. Vẫn là để ta tan ngươi đi. Tan độn, rong quái chi thuật. Màu vàng chất lỏng sành sạch từ Terumi mây trong miệng phun ra ngoài. Bắn về phía ban. Ban nhướng mày, lách mình né tránh. Một chiêu này thật đúng là phiền phức. Nếu như bị dính vào, chỉ sợ ngay cả Susanoo đều sẽ hòa tan. Terumi May còn muốn lần nữa hành động. Onoki thanh âm lại ung dung truyền đến. Mizukage, chờ một chút. Thổ ảnh đại nhân, người đã tỉnh. Onoki lắc lắc ung dung đứng lên. Nói ra, chúng ta không thể lại từng người tự chiến. Đây là một cái đáng sợ đối thủ. Chúng ta chỉ cần đoàn kết mới có thể chiến thắng đối thủ. Tổ chức tiến công đi. Chúng ta có 7 người. Liên hợp ăn ý. Có lẽ có thể một trận chiến. Terumi May nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Lập tức lộ ra dáng tươi cười. Vậy liền nghe thổ ảnh phân phó của đại nhân. Ban lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Lại không có tiến hành ngăn cản. Hắn thấy, những người này không nói gì dãy dụa. Cuối cùng vẫn muốn bại bởi chính mình. Hắn lưu tại nơi này mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là cầm xuống bát vĩ nhân trụ lực mà thôi. Để cho ta nhìn xem. Các ngươi có thể đi đến cái nào một bước. Màu lam chakra phóng lên tận trời. Cao tới mấy chục mét Susanoo đột nhiên xuất hiện. Song toàn thể Susanoo. Mangekyo Sharingan trung cực lực lượng. Nhìn xem kia to lớn Susanoo. Đám người kinh ngạc không thôi. So với vừa mới Susanoo càng thêm kinh người. Đây chính là Kakashi nói tới song toàn thể sao? Jiraiya thấp giọng nói. Xem ra chúng ta muốn trước bài trừ cái kia đồ vật. Cái này cần tuyệt đối lực lượng. Raikik, Hokage, liền ta cầu các ngươi rồi. Onoki thấp giọng nói. Hai người nhẹ gật đầu. Ngầm hiểu. Thổ ảnh làm ở đây kinh nghiệm nhất là phong phú tồn tại. Rất nhanh liền chế định tốt kế hoạch tác chiến. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Thổ ảnh kế hoạch tác chiến 10 phần thành công. Bằng vào Jiraiya, Terumi May cùng Gaara công kích. Thành công địa rời đi ban chú ý. Sau đó Sunet đánh nghi binh. Bị ban tránh thoát. Nhưng là lúc này cũng đã rơi vào thổ ảnh cùng Raikik bao bọc. Raikik lực lượng. Tăng thêm thổ ảnh siêu tăng thêm nham chi thuật. Thành công đánh nát ban Susanoo. Nhưng, cũng chính là dừng ở đây rồi. Thật sự là đáng giá tán thưởng. Vì cảm tạ các ngươi mang cho ta trận này thịnh yến. Để cho ta đem các ngươi đưa vào địa ngục đi. Chakra bạo động. Susanoo lập tức khôi phục. Làm sao có thể. Onoki mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng là đã tới đã không kịp. Hai đao chi vũ. Susanoo trực tiếp rút ra phía sau song đao. Hướng phía thổ ảnh cùng Raikik chém tới. Hỏng bét. Hai người né tránh không kịp. Trực tiếp bị chặt trúng. Bay ra ngoài. Trọng thương. Ban không để ý đến hai người. Một đao nhìn về phía Gaara. Sukaku chi thuẫn. Danh xưng phòng ngự mạnh nhất Sukaku chi thuẫn lúc này như là giấy đồng dạng. Trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Gaara cũng trực tiếp bị trường đao đụng bay. Trọng thương. Trường đao loạn vũ. Terumi May. Sunet. Jiraiya nhao nhao tan tác. Trọng thương không dậy nổi. Lục sát. Chỉ có loại trình độ này sao? Như vậy. Nên đi tìm Obito. Ban nói. Nhìn về phía một bên Killer B. Killer B giật mình. Chakra bạo động. Trực tiếp biến thành bát vĩ tâm thái. Ban cười lạnh một tiếng. Nói ra, chỉ là bát vĩ, cũng dám ở trước mặt của ta làm can. Một phút về sau, Killer B vô lực ngã trên mặt đất. Ban một tay nhấc lấy Killer B. Phiêu nhiên đi xa, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.